Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 389, giết 4. Giết thần minh, giết càng nhiều, tụ đến càng nhiều. Diệp Hoa thủ trưởng khẽ hấp, đem nằm ở một bên nghịch long kiếm cầm ở trong tay, sau đó vứt cho Tử Sam, lập tức nói ra: Ngụy Thường, giúp nàng trị liệu một chút. Vâng. Một cỗ hắc vụ từ Ngụy Thường trong lòng bàn tay toát ra. Tử Sam biết đây không phải tầm thường vật, bỗng nhiên khẽ hấp, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Một lúc sau, Tử Sam mãnh liệt triển khai con mắt, này đồng tử đen nhánh vô cùng, cảm thụ được trên thân lực lượng, phảng phất có thể bổ toàn bộ thiên phủ. Đi nhanh về nhanh, Diệp Hoa từ tốn nói. Vâng. Nói xong, Tử Sam liền biến mất tại trong biệt thự. Chờ Tử Sam sau khi đi, Diệp Hoa hướng phía Ngụy Thường nói ra: Cứu sống đi. Nhìn lấy khó chịu, tốt, tôn thượng. Ngụy Thường cười cười, nhìn lấy xác thực khó chịu, lần nữa vung ra một đoàn hắc vụ, nằm trên mặt đất y hồng hút vào về sau, sắc mặt dần dần hồng nhuận, còn không có một phút đồng hồ liền lập tức mở to mắt. Hỏi, Tử Sam đi nơi nào? Đại ca Lục bỗng nhiên vỗ, còn không cảm ơn tôn thượng, đem người cái này ngu ngốc cấp cứu. Y hồng vội vàng khấu tạ tôn thượng đối với mình quá tốt, không chỉ có cho thực lực, còn cứu mình, thậm chí trả lại cho mình tốt như vậy một cái lão bà. Chỉ cần bản tôn câu nói trước, chính mình xông pha khói lửa. Diệp Hoa đi đến trên ghế salon, từ tốn nói, chờ lão bà ngươi trở về đi, đến lúc đó nhớ kỹ giả chết. Đại ca Lục đem vừa mới sự tình nói một lần, y hồng nghe xong cảm động muốn chết, nguyên lai Tử Sam là ưa thích chính mình. Vũ Đồng, lột cái quả quýt, tỷ phu, ăn nhiều nhóm lửa. Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, vậy liền qua cắt đồ dưa hấu đi. Ăn cái này dưa hấu một dạng, Tử Sam không sai biệt lắm liền trở lại. Thanh Vũ Đồng thật sự là phục, đến tiểu đệ trong nhà đến ăn uống thả cửa, quá móc. Vừa mới này một chút Diệp Hoa xác thực khó chịu, muốn trực tiếp đi qua đem đối phương giết chết, bất quá tỉnh táo sau lại cảm thấy nhượng Tử Sam qua hiệu quả hẳn là càng tốt hơn, dù sao cũng là nên làm đoạn. Lúc này hầu vương phủ đèn đuốc sáng trưng, cái này thọ yến rõ ràng còn chưa kết thúc, bất quá đại nhân vật đều rời đi, dù sao loại trường hợp này gặp nhiều, tỉ như Vu Mã An cùng Sa Hồng Lược đều đi, không thể không nói hai người kia rất lợi hại may mắn. Đi thật sự là nhanh a. Hầu Tiết Lâm ngồi tại chủ vị, thưởng thức thanh xuân nữ tử dáng múa. Đang suy nghĩ hôm nay qua nhà ai ngủ, chỉ gặp Lâm Hồng vội vàng hấp tấp chạy tới. Mọi người thấy thị vệ này bối rối biểu lộ, mang theo nghi hoặc, đây là xảy ra chuyện sao? Hầu Tiết Lâm hơi hơi nhíu mày, rất ít trông thấy Lâm Hồng cái dạng này. Đi vào Hầu Vương gia bên người, Lâm Hồng cơ sở hạ thân nhẹ nói nói: Hầu Vương gia, Tử Uyển phu nhân tìm tới. Chỉ là cái gì? Hầu Tiết Lâm có chút kích động. Sẽ không chết a? Lâm Hồng trầm giọng nói ra. Tử Uyển phu nhân ở bên ngoài có nam nhân. Nghe được câu này, Hầu Tiết Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng cấp tốc run rẩy, song quyền nắm chặt, một cỗ kinh người thần uy phát ra, hoàn toàn áp chế không nổi. Đường đường Hầu Vương gia lại bị Lục. Chuyện này nếu là truyền đi, mặt mũi này còn gì nữa không? Phía dưới khách nhân cũng cảm nhận được Hầu Vương gia phẫn nộ. Đây nhất định là ra cái đại sự gì? Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên chậm rãi đi ra. Trời ạ, cái này đây là Tử Uyển phu nhân a? Đây chính là Tử Uyển phu nhân sao? Thật tốt đẹp a, ai nha, thiên tiên cũng không gì hơn cái này a. Cái này dáng người thật sự là diệu a. Hầu Vương gia thật sự là có phúc lớn, có vợ như thế nhét thần tiên a. ta nếu là có xinh đẹp như vậy lão bà, ra môn đều không bước bước thứ hai, đó là các người chưa thấy qua Thanh Nhã cùng Bạch Trì. Đó mới gọi chân chính tuyệt sắc, tối thiểu so Tử Sam cao hơn một cái cấp bậc, trơ trụi là nhìn lấy liền để ngươi sinh ra phản ứng sinh lý. Không khỏi nhanh liền có người phát hiện Tử Uyển phu nhân quần áo vết máu. Trong tay nghịch long kiếm, còn có này nhàn nhạt sát khí. Hầu Tiết Lâm chăm chú nhìn đi tới Tử Sam, một luồng lệ khí nhất thời bạo phát, nên nữ nhân chết tiệt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tử Sam yên lặng nhìn lấy tấm kia dữ tợn lại xấu xí mặt. Chợt phát hiện Y Hồng tốt hơn hắn nghìn lần vạn lần. Nếu không phải hắn phái người xuống tới, Y Hồng cũng sẽ không chết. Vương hôm nay liền muốn giết ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Dùng ngươi đầu lâu tế thiên. Hầu Tiết Lâm cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Nhất thời bộc phát ra một cỗ bàng bạc thần uy. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Cái này hầu vương ra điên sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết vợ. Tử Sam lạnh lùng nói. Ta phải dùng ngươi đầu người để tế điện ta yêu. Mọi người nghe xong hít sâu một hơi. Khó trách vương gia hội tức giận như vậy. Nguyên lai cái này Tử Sam ở bên ngoài có nam nhân. Hiện tại càng là phách lối giết trở lại đến. Lá gan thật sự là quá lớn. Vương gia, ta đến giúp ngươi một tay lực. Vương gia, ta cũng tới. Dạng này nữ nhân liền ứng nên bầm thây vạn đoạn. Ta cũng tới. Lão tử ghét nhất vượt qua giới hạn nữ nhân. Lão tử trên đầu đều là đại thảo nguyên. Xuyệt xuyệt xuyệt. Vương gia nghe đây. Tử Sam lạnh hừ một tiếng. Trong tay nghịch long kiếm lắc một cái. Nhất thời dương lên. Một cây tinh tế tia xuất hiện trong không khí. Mắt thường căn liền thấy không rõ lắm. Tốc độ nhanh làm cho người líu lưỡi. Thậm chí đều không cảm giác được nó trong linh khí. Cứ như vậy một cây tia. Chặt đứt sở hữu sự vật. Mặc kệ là cái gì đụng phải tia, toàn bộ một chia làm hai. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đều không đoạn, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở vương trước mặt loay hoay. Không biết sống chết nữ nhân. Hầu Tiết Lâm nhất thời gọi ra một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm xuất hiện lúc tràn ngập một cỗ kinh thiên thần uy. Đây tuyệt đối là tại thượng cổ thần giới vũ khí. Đi chết, tu di kiếm ý. Hầu Tiết Lâm giận quát một tiếng, trùng thiên kiếm khí ngưng tụ tại một đoàn, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Này khủng bố kiếm ý bốn phía tập quyền, mà trong lúc này kiếm khí hướng phía Tử Sam đánh tới. Một đạo tia xuyên qua cái này đoàn kiếm khí, xuyên qua Hầu Tiết Lâm trường kiếm trong tay, xuyên qua Hầu Tiết Lâm cổ, càng là xuyên qua đằng sau khu nhà. Đây đều là trong nháy mắt sự tình. Hầu Tiết Lâm còn duy trì nụ cười dữ tợn. Đoàn kia khủng bố kiếm khí cũng không có biến mất, hướng phía Tử Sam đánh tới. Chỗ trải qua địa một mảnh hỗn độn, mà ở nhanh đến Tử Sam trước mặt thời điểm, vậy mà làm hai nửa, hướng phía đám người chung quanh đánh tới. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. Hai đoàn kiếm khí trong đám người bộc phát ra, một số trực tiếp hóa thành huyết vụ, xung quanh càng là khổ không thể tả. Dù sao tử vong là trong nháy mắt, mà bọn họ còn muốn chịu đựng tay cụt các loại thống khổ. Bất quá vô số huyết khí thu nhập Tử Sam trong tay vật chứa. Có 10 phần 1, Tử Sam, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Này đón thêm vương một kiếm. Hầu Tiết Lâm mảy may không có cảm giác đến cổ dị dạng. Chỉ là vừa mới cảm thấy mát lạnh. Tử Sam từ tốn nói. Vậy ngươi phải có kiếm. Hầu Tiết Lâm ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy mình kiếm từ mũi kiếm bắt đầu đứt gãy. Này chỉnh tề vết cắt nhượng Hầu Tiết Lâm sợ hãi thán phục. Đứt gãy không ngừng kéo dài. Hầu Tiết Lâm lập tức vứt bỏ được không dễ vũ khí. Tử Sam, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.